Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, dưới mặt đất đường thủy. Diệp Sát mãnh liệt, uốn éo thân thể, người bò sát đầu lưỡi đâm trúng Diệp Sát ba lô. Tại ba lô trên mở ra một cái lỗ nhỏ, Diệp Sát lần nữa thuận thế lăn một vòng, thuận thế bưng lên AUG súng trường, hướng lấy người bò sát đột nhiên khai hỏa. Đột, đột, đột, đột, đột, viên đạn liên tục đánh trúng người bò sát thân thể. Sau đó Diệp Sát mãnh liệt đứng dậy, hướng về phía trước công kích, hung hăng đâm vào người bò sát thân trên, đem người bò sát đụng vào thùng đựng hàng phía dưới. Nhưng là, lại vào lúc này, Diệp Sát dưới thân thùng đựng hàng lại là nhanh chóng lắc lư. Diệp Sát cúi đầu vừa nhìn, lại là bốn phía zombie đều tụ tập đến rồi thùng đựng hàng phía dưới. Những cái kia zombie không cách nào nhảy vọt, không cách nào bò lên thùng đựng hàng. Bất quá, zombie số lượng đầy đủ nhiều nói, hoàn toàn có thể đem thùng đựng hàng cho đạp đổ. Cảm giác thùng đựng hàng lay động đang không ngừng biến kịch liệt. Diệp Sát lập tức lui về sau hai bước, sau đó nhanh chóng chạy nhanh, tiếp lấy thả người nhảy lên, phóng qua 3-4 mét khoảng cách, lần nữa nhảy đến phía trước thùng đựng hàng trên. Nhưng là, tình huống tựa hồ vẫn như cũ không thế nào lạc quan. Phía trước như cũ có zombie tụ tới đây, kia thùng đựng hàng chất đống, tạo thành rồi từng cái ruộng chữ cách. Nhưng là, này ruộng chữ cách tất cả rẽ đường bên trong, toàn bộ tụ mãn rồi zombie. Diệp Sát ánh mắt run lên, lập tức đưa tay từ trong ba lô sở mó, đem mây tía che chăng cho cầm rồi ra đến, cùng lửa đỏ bạo đạn đồng dạng. Mây tía che chăng mặc dù cũng là lựu đạn hình dạng, nhưng kỳ thực cũng chỉ là vật chứa. Diệp Sát ở trên đỉnh một nhấn sau, bốn phía liền đột nhiên bắn ra, một cây kim loại đầu liền bắn ra ngoài. Diệp Sát nắm lên trong đó một cây, liền dùng sức hướng về phía trước ném ra ngoài, rơi xuống đất trong nháy mắt, làm sương mù liền nhanh chóng bừng lên, hướng lấy bốn phía tản ra. Mặt ngoài trên nhìn, mây tía che chăng là sương mù đạn, thực tế trên cũng thật là sương mù đạn, nhưng là, cùng đồng dạng sương mù đạn có một vài điểm khác biệt. Ở chỗ mây tía che chăng sương mù là có tổn thương, đồng thời thương hại kia chỉ đối zombie hữu hiệu, cơ hồ là chớp mắt công phu, sương mù bao phủ xuống zombie liền như là bị thu gặt lúa đồng dạng, từng mảnh ngã rồi xuống dưới. Diệp Sát lập tức nhảy xuống thùng đựng hàng, xông vào sương mù bên trong, sau đó bước nhanh chạy vọt về phía trước chạy, xông ra zombie vòng vây. Diệp Sát hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng biết rõ này vẫn như cũ không phải kết thúc. Bởi vì, sau lưng zombie vẫn không có từ bỏ đuổi theo, tiếp tục hướng về bến tàu cửa ra vào chạy nhanh. Nhưng đúng vào lúc này, một mảng lớn zombie lại xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt, khiến cho Diệp Sát không khỏi dừng lại bước chân. Lại là bến tàu bên ngoài cũng có zombie tràn vào tiến đến. Đáng chết! Diệp Sát cắn răng mắng nói, có cần hay không làm đến loại tình trạng này? Sau có truy kích, trước có bao vây, Diệp Sát thoạt nhìn tựa hồ không đường có thể chạy, lui về phía sau mấy bước. Diệp Sát nhanh chóng nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy đường ra. Sau đó Diệp Sát liền lần nữa chạy như điên, hướng về mặt bên chạy ra mười mấy mét. Diệp Sát tìm được rồi một khối đất xuống nước nói biên giới. Nhanh chóng rút ra Alaska xiên bắt cá voi, Diệp Sát liền tại nắp giếng chung quanh dùng sức nạy ra rồi dâng lên. Chung quanh zombie càng ngày càng gần, Diệp Sát cũng là cắn răng dùng sức, nhanh một điểm, lại nhanh một điểm, Diệp Sát ở trong lòng gầm nhẹ, rốt cục kia nắp giếng phát ra vang động, Diệp Sát lập tức bắt lấy biên giới vị trí, đem nắp giếng cho dơ lên. Chung quanh zombie đã gần trong gang tấc, Diệp Sát nhanh chóng đem ba lô hướng lấy dưới mặt đất đường thủy ném một cái. sau đó nắm lấy nắp giếng đè vào đầu trên, hướng lấy dưới mặt đất đường thủy nhảy dựng. Cạch, Diệp Sát rơi vào dưới mặt đất đường thủy trong nháy mắt. Nắp giếng rơi xuống đất, lần nữa hợp trên, chung quanh zombie một loạt mà lên, lại đối khép lại nắp giếng không có biện pháp. Lấy zombie trí tuệ, thậm chí không biết nên như thế nào đem nắp giếng cho nâng lên. Khác một bên, phịch một tiếng, Diệp Sát trực tiếp đập vào rồi mà trong đường cống ngầm. Biểu lộ xoay cong nhuyễn động mấy lần, vò lấy nện vào mặt đất phần lưng. Một hồi lâu mới từ dưới đất ngồi dậy đến, dựa vào vách tường, chậm rồi khẩu khí, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Mơ hồ còn có thể nghe thấy zombie không ngừng va chạm mặt đất âm thanh. Diệp Sát thở phào nói, lúc này có lẽ không đuổi kịp a. Ước chừng năm sau 6 phút, Diệp Sát cảm giác đau đớn trên người dần dần biến mất. Lúc này mới một lần nữa đứng rồi lên, nhấc lên rơi xuống tại một bên ba lô, hướng về phía trước đi đến. Dưới mặt đất đường thủy trung tâm là đường thủy, hai bên có thể đi lại địa phương, khắp nơi có thể thấy được đủ loại rác rưởi, khắp nơi đều tản ra một luồng khiến người ta cảm thấy buồn nôn mùi thối. Ngẫu nhiên, có thể nhìn thấy mấy cỗ tại trong nước ngâm nát thi thể. Chỉ là không biết là nhân loại, vẫn là zombie, Diệp Sát quyết định rồi một cái phương hướng tiến lên. Trong lòng tính toán khoảng cách, chỉ cần khoảng cách đủ để rời đi bến tàu khu vực liền có thể lấy. Sau đó rời đi dưới mặt đất đường thủy. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bước chân đột nhiên đình trệ. Phía trước bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng vang, giống như là cái gì đồ vật chảy qua mặt nước mà phát ra. Diệp Sát một bên đem thương bưng lên, một bên đem treo ở cái cổ trên tinh diệu kính bảo hộ hướng trên túm. Một lần nữa đeo lên, cơ hồ là mang lên tinh diệu kính bảo hộ trong nháy mắt. Diệp Sát liền nhìn thấy kính bảo hộ trên hiện ra hồng ảnh. Thậm chí không chỉ một đoàn, mà là có ba đám, tụ tập tại phía trước ngoặt góc. Diệp Sát nhanh chóng nhấc thương, đối lấy hồng ảnh phương hướng nhắm chuẩn. Bỗng nhiên, kia ba đạo hồng ảnh đột nhiên động rồi bắt đầu từ ngoặt góc hướng bên ngoài vọt. Rõ ràng là ba cái lông xù xuống nước nói chuột. Chỉ bất quá, con chuột này hình thể phi thường to lớn, có đủ chậu rửa mặt đồng dạng lớn nhỏ. Hiển nhiên là mặt thế tiến đến về sau, sinh ra rồi biến dị. Diệp Sát không chút do dự liền hướng về phía trước bóp cò súng. AEG súng trường lập tức phun ra ngọn lửa, viên đạn không ngừng hướng về phía trước bay vụt, đánh vào bốn phía vách tường trên. Mà kia ba cái biến dị chuột lớn lại là tốc độ nhanh khó mà tưởng tượng, vậy mà trái phải toán loạn tránh đi tất cả viên đạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái biến dị chuột lớn đi đến Diệp Sát trước mặt, trực tiếp đụng bên trong Diệp Sát cổ tay, liền đem AUG súng trường cho đụng bay ra ngoài, trực tiếp tiến vào một bên đường thủy bên trong. Diệp Sát cũng là không có chút do dự nào, trực tiếp một cái đấm móc oanh ra, đem con kia biến dị chuột lớn cho đánh bay ra ngoài. Hung hăng nện vào rồi vách tường trên, lập tức nhanh chóng rút súng lục ra. Phanh, phanh, phanh, liên tục ba phát, con kia biến dị chuột lớn thân trên liền nhiều hơn ba cái huyết động. Người giết chết rồi biến dị chuột lớn, tích lũy số lượng. Một, kia biến dị chuột lớn tựa hồ chỉ là biến dị, cũng không phải là zombie loại hình, không cần đánh trúng đầu mới sẽ tử vong. Bị Diệp Sát đánh xuyên qua thân thể sau, liền như là bùn nhão đồng dạng, trượt xuống đến rồi đất trên. Lại cũng tại lúc này, mặt khác hai cái biến dị chuột lớn mãnh liệt từ phía sau chạy tới, đụng lên rồi Diệp Sát phía sau, đem Diệp Sát hướng về phía trước đụng bay ra ngoài, dưới chân một cái lảo đảo về sau. Diệp Sát ổn định thân hình, mãnh liệt xoay người lại một cước, đem tiếp tục nhào lên biến dị chuột lớn cho đạp bay. Ba cái thối chuột cũng dám tìm phiền toái.